Tư Quốc Tranh Phi, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Mặc Huynh gượng đứng dậy, hắn đi đến chỗ Phượng Mặc Yên đấm mạnh vào mặt hắn, gào tô là ngươi hại nàng, ngươi mê quyền lực vậy sao ngươi sẵn sàng đánh đổi cả nàng. Phượng Mặc Yên ngã nhào xuống đất khóe miệng vương tơ máu, hắn như người mất hồn thơ thẫn nhìn xuống vực sâu. Là hắn hại nàng, chỉ vì sự cố chấp quyền lực chỉ muốn giành cái đó, hắn lại đưa nàng vào chỗ chết. Là hắn nhu nhược, nếu hắn từ bỏ tham vọng để chọn nàng chắc có lẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hân nhi nàng về đi, về bên ta, không có nàng ta không còn tất cả. Phượng Mặc Huynh thấy hắn vậy, ngửa đầu lên trời la to. Hắn quay sang hạ lệnh trong đôi mắt hằn lên tơ máu. Cho người xuống vực tìm cho bổn vương, chết phải thấy xác. Hắn đau đớn nhắm mắt, giọt nước đọng lại trên khóe mi. Binh lính tuân lệnh, bọn hắn cũng biết từ đây rơi xuống chỉ có nước tan xương nát thịt, nhưng vương gia lại đang lừa dối bản thân. Tây Quốc Hoàng Cung, một nam nhân hồng y đang ngồi trên long tọa, hắn trên tay đung đưa chiếc vòng cổ, dung nhan mị hoặc đến cả nữ nhân cũng ghen tị. Trong đôi mắt đào hoa tràn đầy mong đợi cùng nhung nhớ, Hân Hân dạo này nàng như thế nào? Có nhớ ta không? Bên ngoài một bóng đen vội vã chạy vào quỳ xuống mặt đất. Nam nhân hồng y nhăn mi, không vui nói. Sao ngươi lại ở đây, không phải trẫm cho ngươi đi bảo vệ nàng sao? Chủ nhân, cầu ngươi mau đi cứu Mộc tiểu thư, ám thở dốc vội vàng nói. Hắn cả kinh bật dậy, nàng làm sao? Ám kể lại toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt tuấn mỹ càng trắng bệch, Hân Hân của hắn lại chịu cực nhọc như vậy, chưa nói hết câu đã thấy bóng hồng biến mất, chỉ vọng lại tiếng nói. Cho Diêm La Điện đưa nàng về dù bất cứ giá nào. Nếu Hân Hân có mệnh hệ gì cho dù là khởi binh hắn cũng muốn Nam Quốc đền tội. Nhị quốc liên tục náo loạn, thất vương gia vì muốn tìm kiếm vương phi mà ngày đêm đều điều động binh sĩ. Nghe đồn tam vương gia quá thương cảm cho hoàng đệ nên cũng đã góp lực tìm thất vương phi. Tây quốc không hiểu sao lại liên tục khiêu chiến với Nam quốc, đồng thời hòa hôn cùng Nam quốc cửu công chúa Phự Ân Ngữ Lan cũng bị Tây hoàng Mạc Ly Hiên chính tay phá bỏ. Từ đó Nam hoàng tức giận khi bị coi thường, sai lệnh cho chiến thần tam vương gia Phượng Mặc Huynh ra chiến trận, vì thế hôn lễ với tiểu thư Khổng gia Khổng Vân Khuê đành bị lùi lại. Cùng thời điểm đó, Bắc quốc tứ hoàng tử đăng cơ thành Bắc hoàng, chấn chỉnh Bắc quốc ngày càng phát triển hùng mạnh. Đông quốc vẫn giữ yên hiện trạng không gây tranh, trong quân doanh, binh lính canh gác khắp bốn nơi, tất cả đều toát lên vẻ trang trọng nghiêm túc. Trên chiếc giường trong doanh trại nằm một nữ nhân đang ngủ say, nàng mặt mũi dơ bẩn, trên đầu quấn băng màu trắng, quần áo rách dưới, có chỗ còn vương vết máu, làn da trắng nhạt thiếu sức sống. Hai binh lính bước vào nhìn nữ tử, nam tử có nét mặt thanh tú thở dài nói. Lưu Biên, ngươi có biết đem nữ nhân vô trong doanh trại là sẽ bị chém đầu không, ngươi thật không biết nghĩ. Nam nhân tên Lưu Biên bất đắc dĩ gãi đầu, ánh mắt thương cảm nhìn nữ tử đang nhắm mặt. Chúng ta không thể bỏ nàng ở đó được, nơi đó không ai qua lại, nàng đã suy yếu như vậy, nhất định sẽ chết. Hắn cùng Trịnh Liệt đang đi tuần thì gặp nàng bên nằm bên cạnh bờ sông, quần áo dính đầy máu tươi, sắc mặt tái xanh. Cứu nàng một là thương hại, hai chính là nhớ đến muội muội của hắn, có lẽ nếu còn sống muội muội hắn cũng sắp xì tuổi nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay hơi nhúc nhích, lông mi nữ tự động đẩy, nàng suy yếu mở mắt, đôi mắt không thích ứng kịp đành nheo lại. Hai nam nhân kinh ngạc nhìn nàng, nữ tử này có đôi mắt thật đẹp, nó giống như chứa đựng ngàn ngôi sao bên trong. Nữ tử chống tay lên giường ngồi dậy, đây là đâu? Sao nàng lại ở đây? Không phải nàng bị thương nặng ư, không lẽ nơi này là bệnh viện? Nhìn cảnh vật xung quanh trang trí sơ sài, dụng cụ lại xài đồ cổ xưa. Bọn họ đưa nàng đến bệnh viện cũ kỹ, chán sống rồi à, đưa mắt lên nhìn hai nam nhân đứng cạnh giường. Hai ngươi là ai? Lưu Biên bừng tỉnh, hắn hối hả giải thích. Ta là Lưu Biên, đây là Trịnh Liệt, chúng ta là binh lính trong quân trại, cô nương bị ngất ngay tại dòng sông, chúng ta tuần tra thì bắt gặp. Nữ nhân cao mi, binh lính, còn sử dụng những từ cổ trang này, còn nữa hắn vừa gọi nàng là gì? Cô nương, cách gọi gì đây? Nàng nhúc nhích thân định đứng dậy thì cơn đau lại truyền đến. Cô nương đừng động đậy mạnh, vết thương trên người ngươi còn chưa lành. Trịnh Liệt vội giơ tay cản lại, nàng đưa hai tay lên trước mặt, đây là sao? Nàng nhớ rõ nàng bị trúng đạn, không phải những vết thương thế này, hơn thế đôi tay nàng không phải của nàng. Đưa ta cái gương, không hiểu tại sao nàng cần cái gương nhưng Lưu Biên cũng đưa đến. Nhìn vào trong chiếc gương đồng mờ nhòe, nàng cả kinh, tuy đôi mặt này dính đầy bụi bẩn nhưng cũng đủ để nàng nhận ra đây không phải khuôn mặt nàng. Không lẽ nàng đây là xuyên không giống trong truyện? Vì sao đầu đau dữ dội, sao sau khi nàng biết tin xuyên không lại ngoài ngạc nhiên, lúc đầu cũng không có cảm xúc bỡ ngỡ. Giống như đã thật quen thuộc, ngươi nói tìm được ta ở bờ sông sao? Nàng nhìn hai nam tử trước mặt hỏi. Đúng vậy, Lưu Biên cùng Trịnh Liệt đồng thanh trả lời, tuy chỉ là một nữ tử bé nhỏ yếu đuối nhưng không hiểu sao khí chất của nàng làm bọn hắn kính sợ. Nàng gật đầu nghiền ngẫm, nếu đã xuyên không vậy thì cứ trị thương trước rồi tính sau, không biết thân thể này bị gì mà lại ra nông nỗi này. Đa tạ hai huynh đài cứu giúp ta, tên Mộc Khả Hân, không biết có tiện nếu ta ở đây mấy ngày không? Trịnh Liệt gãi đầu khó xử, Lưu Biên giành trước trả lời. Cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tuy rằng nơi chiến trường không đủ tiện nghi, mong cô nương thông cảm, chỉ có điều cô nương có thể ủy khuất giả trang nam được chứ? Vì quy định quân doanh không được đưa nữ nhân vào, nếu bị phát hiện thì... Hắn ngập ngừng bối rối. Mộc Khả Hân cười nhẹ, nàng đương nhiên biết quy định quân doanh thời xưa nghiêm khắc, nếu bị phát hiện chỉ có nước chết, nàng cũng không muốn khó xử bọn họ, huống hồ nàng cũng định giả trang nam, như vậy dễ dàng hơn. Không thành vấn đề, Lưu Biên cùng Trịnh Liệt cười, nói nàng giữ sức khỏe này nọ, đưa bộ nam trang cho nàng sau đó đi ra ngoài. Cách chương.